ở rể chúa tế. Chương 543, một trò chơi mọi người đều vui. 2. Góc chuyện audio.com. Tần Tự Nguyên gật gật đầu. Lúc này ta và Lý Tướng tuy là chưa trực tiếp tham dự vào nhưng chỉ cần chuyện Bắc Phạt lập nên nàng ngong tích. Thì chúng ta vẫn có nhiều chỗ lợi. Có liên quan đến những thứ này Lập Hằng có thể suy nghĩ trước một chút. Nói đến đây ông lại mỉm cười. Nhớ mấy năm về trước, Lập Hằng và ta nói về Nho Gia. Nói đến người trong đó giống như rơi vào mạng nhện vậy. Chuyện có thể làm thường thường cũng phải lựa chọn kỹ từng bước một. Chiến sự Bắc Phạt biến thành tình hình như thế này lão phu không hề muốn. Hiện giờ chiến sự không thắng, nhưng triều đình từ trên xuống dưới ai ai cũng để dựa vào đó để đầu cơ. Thương nhân chi tiền, do người làm quan mua mấy tòa thành hoang tàn ở phía Bắc mà quân nhân có được nàng ngong lao. Đám văn thần có được danh tiếng, quyền lực, thương nhân thì lại lấy quyền được thông thương mà tìm kiếm được cũng càng nhiều hơn. Vũ triều thu phục được Yến Vân, thánh thượng làm lên sự nghiệp, thoạt nhìn rõ ràng là một vụ làm ăn lỗ vốn, nhưng lại có thể khiến cho cục diện ai cũng hoan hỉ. Lão phu có muốn hay không muốn thì cũng chẳng còn cách nào quyết định được chuyện này. Nhưng đối diện với chuyện như vậy, lòng ta có nhiều nghĩ, chuyện bị ép càng lâu cuối cùng chỉ e vết thương sẽ càng đau. Ninh Nghị lắc lắc đầu nói. Thế đạo mà, cũng không riêng gì chỉ có Nho Gia, dù sao một trò chơi cũng chính là chơi như vậy, cũng không phải là đến giờ lão nhân gia mới biết. Ồ, lão nhân gia mỉm cười nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ. Tự nhiên cảm khái mà thôi, lượng mưa năm nay cũng khá lắm, hy vọng là mùa màng bội thu. Nói đến đây, Tần Tự Nguyên cũng còn có việc, Ninh Nghị liền cáo từ ra về. Đến bên Nghiêu Tổ Niên bên kia rồi mọi người hàn huyên mấy câu về chuyện trị thủy sông Hoàng Hà năm nay. Lúc nhắc đến phương thất Phật ở phương Nam cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với đám người Nghiêu Tổ Niên mà nói, nay đã bình ổn được phương Lạp gây loạn ở phương Nam. Áp giải phương thất Phật đến kinh thành để xử tử, chẳng qua chỉ là giải quyết hậu quả, một chuyện nhỏ nhặt, không cần mật trinh ti quan tâm đến. Ra khỏi tướng phủ, thẳng đường về đến nhà thời gian đã là buổi chiều. Đám Văn Định, Văn Hưng vẫn ở ngoài chưa về nhà. Trong viện tử cách một bức vách, Tống Vĩnh Bình đang ngồi ở đó đọc những tài liệu mà Ninh Nghị mang về. Ôn tập lại nội dung, Quyên Nhi vừa đẩy chiếc xe gỗ có đứa trẻ ngồi trong. Vừa bàn với nàng đầu bếp chuyện về bữa ăn tối, nhìn thấy Ninh Nghị về nhà, Quyên Nhi đẩy chiếc xe nhỏ về phía hắn. Ninh Nghị ôm con vào lòng. Hôm nay thế nào, nó có nghịch không? Không nghịch, tiểu thiếu gia rất ngoan. Thật không? Ninh Nghị ngắm đứa con nhỏ trong lòng. Nào gọi cha đi nào. Phì, đứa bé phì bong bóng trong mồm ra. Cười rất hồn nhiên, Ninh Nghị bĩu môi, cứ phát âm từ, cha, mấy lần liền, sau đó hắn đi thẳng về phòng ngủ. Quyên Nhi mỉm cười theo phía sau. Ở trong sân mưa vẫn còn rơi, dưới mái hiên từng giọt rơi lách tách, một người đàn ông đang ôm đứa con vào lòng, một nàng gái mảnh mai theo sau, nhìn từ xa trông họ cứ như một cặp vợ chồng vậy. Đã thu thập đồ đạc xong hết chưa? Đi qua hàng lang đạo, Linh Nghị hỏi Quyên Nhi, nàng gật đầu, ừ, cũng gần xong rồi, nàng ra, sau 2 ngày nữa chúng ta sẽ đi sao? Ừ, 2 ngày nữa. Làm xong chuyện của Trúc Ký, sẽ đi Mộc Nguyên, sao có thể để cho tiểu thư nhà ngươi trốn nhà đi lâu thế được? Để cho nàng ấy tự do mấy ngày như thế là đủ rồi. Hắn nói như vậy là đã tính toán xong hết rồi. Một lúc sau trời đã sẩm tối, trong sân đã thắp đèn sáng mà đám người Văn Định, Văn Hưng vẫn chưa về. Tống Vĩnh Vĩnh thỉnh thoảng nhìn sang, thấy trong sân có một người đàn ông đang ôm đứa trẻ vui đùa. Lại nói chuyện cười đùa với nha hoàn, dưới ngọn đèn vàng cảnh tượng ấy thật ấm áp, cùng thời khắc đó, bên trong phàn lâu Lý Uẩn đang bận rộn phải bất đắc dĩ giải thích cho một đám người rằng sư sư nàng nương hôm nay bị cảm phong hàn không thể ra gặp. Khách được, trong phòng, sư sư đang ngồi chùm kín chăn trên giường, nàng ngơ ngẩn nhìn mình trong gương có vẻ gầy yếu đi. Trên mặt bị trúng một cái tát đã lăn trứng gà nhưng vẫn còn sưng đỏ. Trong thanh lâu, ánh đèn rực rỡ khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ. Xa xa vọng tới tiếng ồn ào náo động nhưng thực ra có một nàng gái trong phòng đang rất nàng đơn. Không có người đến thăm nàng, dù nàng là một hoa khôi, nàng cũng không hy vọng lúc này sẽ có người đến đây nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Nhưng thỉnh thoảng, trong lòng nàng lại nổi lên suy nghĩ, nàng ở trong thanh lâu đã nhiều năm, từ một cô gái từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, sau đó ở trong thành luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Rồi lại đến lúc làm hoa khôi, những năm gần đây khiến cho nàng càng cảm thấy rõ, bên cạnh của người con gái thanh lâu không thể có những người bạn chia sẻ ngọt bùi. Thì cũng như lúc này lại càng không có người thật lòng quan tâm. Để ý đến nàng, có rất nhiều người trong thanh lâu, có rất nhiều cô gái có số phận như nàng, nàng cũng quen rất nhiều người, nhưng lúc như thế này, lúc mà nàng trở nên khó khăn thực ra đến một người cũng không có. Thực ra đây cũng là chuyện rất bình thường, cuộc đời người con gái chính là như vậy, thỉnh thoảng trong lòng xuất hiện cảm giác nàng độc, nàng cũng sẽ hiểu, cuộc sống của mình thực sự cũng đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Vì thế mà nàng không rên gì khóc than, đôi khi còn tự cười nhạo mình một chút, khi nàng cùng kết giao qua lại với Vu Hòa Trung, Trần Tư Phong, hay Ninh Nghị, cũng là vì có tâm tình như vậy, nhưng nàng vẫn duy trì sự tỉnh táo. Nếu như người bạn quen biết lúc nhỏ này thật sự thâm nhập vào sâu trong lòng nàng, nàng cũng chỉ cảm thấy sợ hãi, cứ ngẩn ngơ đắm chìm trong nàng đơn, nàng thở dài một hơi nhìn mình trong gương. Suy nghĩ chỉ là buồn rầu cho buổi biểu diễn ngày mai không biết thế nào. Đi về phía nam hơn 100 dặm là huyện Mộc Nguyên. Tô Đàn Nhi và Tiểu Thiền đang ngồi trong nhà của một nông dân. Xa xa bên ngoài những người lao động đã dần dần ngừng lại náng ngong việc. Trời bắt đầu tối, trong bóng đêm, Đàn Nhi bỏ cái yếm thêu nho nhỏ trong tay xuống. Nàng nhìn ra bầu trời đêm. Trò chuyện với Tiểu Thiền những chuyện có thể xảy ra trong thành Biện Lương và nỗi nhớ Ninh Nghị. Nhưng tuy là nhớ nhưng nàng vẫn cảm thấy phải để Ninh Nghị nàng đơn một thời gian nữa. Mặc dù suy nghĩ như vậy là rất kỳ lạ, ngoại thành phía Bắc, trong quân doanh ngoài 200 dặm, từng đội binh lính đi tuần tra, giữa doanh trại là một xe vàng bạc và hàng hóa, quân đội tạm thời đóng trú này có hơn mấy ngàn người. Bọn họ đang đi thẳng lên phía Bắc, không lâu sau, bọn họ sẽ mang tài vật có giá trị cao đến gần 6.000 vạn quan đưa đến địa bàn của người Kim để mua thành thị của 16 châu Yến Vân. Đồng thời muốn lấy hàng hóa tinh xảo để hấp dẫn đối phương. Thúc đẩy việc buôn bán sau này cho hai nước, trong hữu tướng phủ tại Kinh Thành, lão nhân gia đang nhìn mưa xuân rơi, ông khẽ chau mày. Có vô số chuyện đều khiến ông bất cứ lúc nào cũng có thể nhăn mày. Nhưng trong lòng ông lúc này nhiều hơn vẫn là mong đợi sẽ có một năm mùa màng bội thu. Trong phủ thái úy, người đàn ông có tên là Cao Mộc Ân hưng phấn kêu gào là ngày mau phải di đập nát cửa hàng của kẻ thù. Trần Phàm đi vào kinh thành, tưởng niệm, dục vọng, mong chờ, có vô số suy nghĩ và số phận đang đan xen vào nhau lẫn lộn. Không lâu sau, chúng đan xen vào nhau, có một vài thứ sẽ thay đổi sẽ không còn phương hướng như ban đầu nữa. Có những thứ sẽ lạc vào dòng chảy của đời người, tận đến khi trong trí nhớ chỉ còn sót lại một chút ấn tượng. Tận đến khi ngay cả ấn tượng trong trí nhớ cũng bị biến dạng. Không còn sót lại chút gì, nhưng ít ra tại một thời khắc nào đó, nó sẽ lóe lên như ánh sao trên bầu trời. Tỏa ra chút ánh sáng biểu thị sự tồn tại của nó. Dù sự tồn tại này chỉ trong thời gian một giây, một cái chớp mắt, đây là mùa xuân võ triều năm cảnh Hàn thứ 11. Trong cảnh ca múa mừng Thái Bình, không bao nhiêu người biết được không lâu sau đó bọn họ sẽ phải đối mặt với những thay đổi lớn cỡ nào. Cách chương.